5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ra ra nãi nãi giúp ngươi đem con cọp cưỡng chế di rời. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh vừa định nhắc nhở Tô Thần nhường hắn vào nhà, liền thấy tiểu mãng cái đuôi một quyền, đem tiểu gia hỏa đặt ở trên đầu, tiểu mãng đầu rắn ngẩng lên thật cao. Tô Thần cũng liền thấy được tường viện bên ngoài bồi hồi điếu tình bạch ngạch đại lão hồ. Tiểu gia hỏa phi phàm không sợ còn cao hứng chỉ vào. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, xem, lão hồ. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh tại cửa ra vào đi vào cũng không phải đi qua lại sợ, nghe nói như thế bận bịu cười ngượng ngùng hai tiếng. Hoàng Lôi nhắc nhở, thần thần, lão hồ sẽ giao nhân. Chúng ta vào nhà có được hay không? Ngao, đại cồn cồn hướng tường viện bên kia giống lên một tiếng. Hà Quýnh lúc này mới chú ý tới. Trên người nó có một đạo vết máu, giống như là thụ thương. Đại cồn cồn không phải là cùng lão hổ đánh thua mới xuống tới a? Hắc, tốc độ nó có thể có lão hổ nhanh. Hoàng Lôi nghi hoặc, vừa đánh vừa lui. Vẫn là lui thời điểm không xem chừng bị tập kích rồi. Hà Quýnh nhíu mày, từ trinh thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Này này, cũng cái gì thời điểm hai người các ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm? Rất nhàn nhã a. Hai người cười ngượng ngùng. Không phải sao, thần thần còn không có đi vào sao? Nhóm chúng ta không tốt đi vào. Hà Quýnh do dự nói. Từ Trinh lúc này mới chú ý tới Tô Thần giờ phút này đang ngồi ở tiểu mãng trên đầu. Mà tiểu mãng thế mà cùng đại cồn cồn cùng một chỗ không có đánh nhau. Hắn có chút hiếm lạ. Lúc này đợi tiểu mãng thế mà biết rõ cùng đại cồn cồn đứng tại cùng một trận chiến online. Hoàng Lôi tức giận, đây là trọng điểm sao? Đúng, trọng điểm là bên ngoài bây giờ con hổ kia xử lý như thế nào? Hà Quýnh nói, Từ Trinh không quan trọng nhún nhún vai. Cái này rất đơn giản a, không phải thần thần đang ở đâu sao? Nói xong đối đầu Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói đùa, lão vương bên kia đã báo cảnh sát. Hẳn là sẽ có người tới xử lý, nhóm chúng ta trốn tránh liền tốt. Thần thần, Từ Trinh hô hào. Ngươi xuống tới chúng ta trở về phòng bên trong chơi có được hay không? Tô Thần nhìn một chút Hoàng Lôi Hà Quýnh bọn người. Chú ý tới bọn hắn lo lắng ánh mắt. Nhìn nhìn lại tại bên ngoài bồi hồi lão hổ. Tiểu gia hỏa lúc này mới vỗ vỗ tiểu mãng đầu từ phía trên trượt xuống. Ai, nhóm chúng ta thần thần thật ngoan xe. Hoàng Lôi tiến lên đem tiểu gia hỏa bế lên. Mấy người cấp tốc vào nhà đóng cửa lại. Hừm a, tiểu cồn cồn bất an kêu. Đến mức nồi bát bầu bồn mấy cái chó con thì ô ô ô trốn ở nơi hẻo lánh. Vương Thông Thông đi đến trước cửa sổ đem đóng lại. Cái lưu một đường nhỏ. Ông trời của ta, cái này một ngày cái gì hiếm lạ sự tình đều để chúng ta đuổi kịp. Tần Phân tại hắn bên cạnh hiếu. Kỳ duỗi cái đầu, cũng không phải sao. Tiểu mãng tiểu cồn cồn coi như xong. Hiện tại thế mà còn tới một con hổ. Ông trời của ta, cái này hoang dại lão hổ a. Phòng cây nấm bên trong có cục lâm nghiệp người trốn. Giờ phút này hắn nhỏ giọng nói. Hoa nam hổ, hiện có số lượng không nhiều. Nhưng là nhóm chúng ta trong tỉnh năm gần đây nhiều chỗ cũng có phát hiện. Bất quá không có xác thực chứng cứ. Cho nên vì cái gì nhóm chúng ta núi này bên trên sẽ có? Từ Trinh trừng hắn, ta không biết rõ, cái kia công tác nhân viên cười ngượng ngùng hai tiếng, núi này trên ly kỳ không chỉ là hoa nam hổ a. Cái này gấu trúc lớn còn có mãng xà còn có hầu tử. Không, không đều là nha, Từ Trinh trợn trắng mắt, được rồi, không làm khó dễ ngươi. Tô Thần tiến vào phòng cây nấm sau cũng không có yên tĩnh. Hắn đi lòng vòng, trấn an một cái tiểu cồn cồn về sau lại bắt đầu đào lấy Vương Thông Thông quần. Thông thông ca ca, tiểu gia hỏa mềm nhu sữa âm quả thực để cho người ta cự tuyệt không được. Vương Thông Thông cúi người đem hắn bế lên. Tô Thần liền đào tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn thấy tiểu mãng cùng đại cồn cồn. Hắn uốn éo người xuống tới. Sau đó bạch bạch bạch lên lầu. Đứng trên ban công, hoa, quang kêu một tiếng. Hoàng bá bá, hà thúc thúc, ra ra nãy nãy tới rồi. Tất cả mọi người là giật mình. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người bận bịu bò lên trên lầu. Quả thật nhìn thấy một mảnh đen nghịt người. Bọn hắn khiêng cuốc cầm cái nĩa. Thậm chí mang theo cây chổi cũng có. Trùng trùng điệp điệp đi ở trên đường nhỏ. Ông trời của ta, những lão nhân này điên rồi đi. Đúng thế, nhìn thấy lão hổ còn không tránh trong nhà. Ra làm gì nha, bọn hắn thật không sợ chết à. Đột nhiên có chút lệ mục, chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngư quay đầu xem Vương Chính Vũ. Vương Đạo, nếu không để cho người ta thông chi bọn hắn đừng tới đây. Ta sợ thôn dân hội thụ tổn thương. Ai gan lớn nha? Vương Chính Vũ hướng về sau mặt hô một tiếng. Một cái bảo vệ đi ra. Vương Đạo, ta đi nói đi. Thế là mọi người thấy người kia thật nhanh chạy đến ruộng đầu kia. Lượn quanh một vòng lớn ngăn tại thôn dân trước mặt một trận tận tình thuyết phục. Gia Gia nãi nãi bị ngăn cản. Tô Thần kinh ngạc nói. Hô, Hoàng Lôi nới lỏng khẩu khí. Không có tới liền tốt. Không có tới liền tốt. Cái này nếu là tới thật bị cái này hoa nam hổ cắn một cái. Tìm ai phân xử đi a? Bọn hắn hướng tới không chỉ được nóng lục soát. Đoán chừng còn phải bị cáo ra tòa án. Cũng hắn tiếng nói mới rơi xuống. Chạy tới người kia liền bị kéo đến một bên. Thôn dân đội ngũ lại bắt đầu chạy tới đây. Vương Đạo, ta nói bọn hắn đều không nghe a. Bọn hắn nói tiểu thần tiên ở chỗ này. Không thể để cho lão hổ làm càn. Bọn hắn còn nói, sớm trước những này lão hổ liền ăn người. Cái gì bảo hộ động vật đều vô dụng. Khi dễ tiểu thần tiên liền phải đánh chết. Huyền Vương Đạo, Vương Chính Vũ chán đánh đánh. Bên cạnh Tiểu Ngư nói, Vương Đạo, đoán chừng có thể khuyên nhủ bọn hắn chỉ có thần thần. Vương Chính Vũ cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Gật đầu đứng dậy. Ta đi qua một cái. Ai nha? Hoàng Lôi vỗ đùi. Đám người này không mang đầu óc sao? Tới làm gì à? Nhóm chúng ta bên này không có bảo vệ sao? Hà Quýnh thở dài. Thế nhưng là bọn hắn đoán chừng không biết rõ. Ai? Đám lão nhân này thật sự là. Đối với nhóm chúng ta quá tốt rồi. Nói hắn thấp giọng nói. Ta cũng không tránh. Ta đi xuống xem một chút. Từ Trinh nghe vậy cũng đi theo. Phòng cây nấm cửa bị mở ra. Hà Quýnh cùng Vương Chính Vũ vừa vặn đụng vào. Thần thần đâu? Trên lầu đâu? Ai ai? Các ngươi đừng đi ra a. Những lão nhân kia cũng cầm cuốc đâu. Nhóm chúng ta thanh tráng niên cũng không thể trốn tránh đi. Hà Quýnh nói nhìn chung quanh một chút. Cầm lấy trước đó làm thô đòn gánh. Từ Trinh trực tiếp cầm lên lưỡi búa. Vương Thông Thông mấy người nghe vậy cũng nhao nhao tìm vũ khí nơi tay. Đám người tề tụ trong sân liền đứng tại tiểu mãng cùng đại cồn cồn sau lưng. Hừm a, tiểu cồn cồn cũng siêu siêu vẹo vẹo hướng cửa ra vào bò. Thế nhưng là ngưỡng cửa quá cao, tiểu gia hỏa nhảy nhiều lần cũng không có nhảy tới. Gấp không ngừng kêu. Trên ban công, Vương Chính Vũ thấp giọng cùng Tô Thần giải thích. Thần thần, những cái kia ra ra nãi nãi nếu là tới bị lão hổ cắn. Khẳng định đến tổn thương thật lâu. Ngươi có thể hay không cùng ra ra nãi nãi nói một cái đừng để bọn họ chạy tới a. Được, tiểu gia hỏa tiếp nhận điện thoại cuồng. Thần thần, ai nha thần thần ngươi không sao chứ. Đầu kia truyền đến quen thuộc Lưu Nhị Thúc thanh âm. Tô Thần cười ngọt ngào. Ra ra, thần thần không có việc gì. Thần thần trên lầu đâu? Thần thần a, ngươi đừng đi ra a. Ra ra nãi nãi giúp ngươi đem cái này con cọp cưỡng chế di rời có được hay không? Con cọp, Tô Thần sửng sốt một cái, sau đó nhếch miệng, con cọp thật đáng yêu a. Đầu kia Lưu Nhị Thúc ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đáng yêu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.